Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, tranh đoạt tinh hồn, rầm rầm rầm, hướng theo Giang Mộ Phong đây ba hỏi ra lời, hoàn toàn lọt vào đứng im trạng thái mệnh cờ tinh vùng trời. Đột nhiên truyền đến ba đạo tiếng sấm, tựa hồ là Lão Thiên nghe được Giang Mộ Phong tam vấn. Mà làm ra phản ứng, Giang Mộ Phong vào giờ phút này, vậy mà thi triển mệnh tế vấn thiên chi thuật, tuy rằng bản thân Tần Tinh cũng sẽ không triển khai phép thuật này. Nhưng là khi lần đầu Vân Hy thi triển thời điểm, từng nghe Thiên Cơ Tử giới thiệu sơ lược qua, biết rõ đây là một loại cấm thuật, là lấy tánh mạng mình với tư cách hiến tế. Cho nên Tinh bói ra nơi muốn biết sự tình. Hôm nay, Giang Mộ Phong rõ ràng là bị phụ thân hắn đây sợi tàn hồn nói tới cảm động. Cũng không có nghe từ phụ thân mà nói, ân tâm đi làm mình muốn qua sinh hoạt, mà là phải không tiếc bất cứ giá nào, tìm ra phụ thân tung tích. Sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Có lẽ tại rất nhiều người xem ra, Giang Mộ Phong động tác này thật sự là quá mức kích động. Nếu hắn thấy được phụ thân đây sợi tàn hồn, nói như vậy phụ thân hắn khẳng định đã chết, lại thi triển cấm thuật, không ngoài là trắng không công tiêu hao tánh mạng mình, cái mất nhiều hơn cái được. Nhưng mà, nhìn tận mắt hết thảy các thứ này Tần Tinh, chính là hết sức rõ ràng. Nếu đổi lại là mình, mình khẳng định cũng biết không chút do dự làm như thế. Không có lý do gì khác, chính là phụ thân thân tình. Điều này cũng làm cho Tần Tinh đối với vị này Giang Mộ Phong khởi thêm vài phần khâm phục chi tâm. Sau đó, Giang Mộ Phong lấy tinh hồn trạng thái bắt đầu thi triển mệnh tế vấn thiên chi thuật. Cả người liền giống như là một tia chớp, ở trên không trong không ngừng du tẩu lấp lóe, mà Tần Tinh cũng chỉ ở một bên lặng lẽ quan sát. Phúc, chỉ chốc lát sau, Giang Mộ Phong trong miệng vậy mà phun ra một luồng giống như máu tươi, một loại màu đỏ đồ vật nhiễm đỏ mình mệnh tinh. Đó cũng không phải máu tươi, nhưng là so sánh máu tươi càng quý giá bản nguyên tinh khí. Dù sao Giang Mộ Phong không có nhục thân, chỉ còn lại tinh hồn. Khi Giang Mộ Phong trên đỉnh đầu, thuộc về hắn màu đỏ máu mệnh vận chi luôn lóe lên một cái rồi biến mất, đồng thời, hắn cũng dùng hết sức lực toàn thân, ngửa mặt lên trời phát ra gào rú, mệnh tế vấn thiên, ông ong, ba đạo hào quang màu vàng. Từ hắn cặp mắt cùng tinh hồn chi nhãn bên trong, bắn về phía vô tận trong bầu trời, mà cả người hắn, cũng như bị cố định một dạng, thân thể ngửa về sau, tam nhãn nhìn thiên, vẫn không nhúc nhích. Tần Tinh biết rõ, bây giờ đang ở Giang Mộ Phong trong mắt, liền hiện ra chính là hắn ba cái vấn đề câu trả lời. Những người khác tự nhiên không thấy được. Bất quá, hiện tại Tần Tinh cũng không có tinh lực đi quan tâm Giang Mộ Phong rồi. Bởi vì chính mình trong tay định tinh địa bàn, đột nhiên trở nên nặng nề cùng phỏng tay lên. Hiển nhiên, cái này hẳn đại biểu mình vừa mới nhỏ xuống kia giọt máu tươi đã bị định tinh địa bàn hoàn toàn hấp thu. Kế tiếp, mình tức sẽ trở thành nó chủ nhân. Lúc này, Tần Tinh vẫn có chút oán trách Giang Mộ Phong, bởi vì đối với làm sao dùng định tinh địa bàn đến phá giải trong cơ thể mình kim tàm cổ, mình là một chút đầu mối cũng không có, chỉ có thể ở nơi này chờ đợi. Loại này không cách nào khống chế, theo thiên mệnh cảm giác, để cho Tần Tinh phi thường khó chịu. Đang lúc này, định tinh địa bàn bỗng nhiên lại lần nữa run nhẹ. Ngay sau đó liền hóa thành một ánh hào quang, vèo một tiếng vọt thẳng vào trong cơ thể Tần Tinh. Căn bản không cần Tần Tinh đi điều khiển, định tinh địa bàn vậy mà giống như quen đường một dạng. Đi thẳng tới rồi trong cơ thể Tần Tinh, kim tàm kén phía trước, ông ong, đối mặt kim tàm kén, định tinh địa bàn lần nữa phát ra chấn động, mà lần này bên trên vô số viên điểm sáng bỗng nhiên sáng lên, hơn nữa bừng bừng thấp thỏm, tựa như đem Tần Tinh thân thể coi là tinh không, bọn họ cũng hóa thành chân chính tinh thần một dạng. Vô số điểm sáng thả ra ngoài quang mang, dần dần giao hợp thành một vệt ánh sáng, hướng về kim tàm kén bắn mà đi. Một khắc này, vậy từ xuất hiện đến bây giờ, liền giống như một vật chết một dạng, từ đầu đến cuối không có động tĩnh chút nào. Kim tàm kén trong lúc bất chợt cũng tản mát ra chói mắt kim quang, hơn nữa huyễn hóa thành một cái kim tàm bộ dáng, nghênh hướng vô số điểm sáng ngưng tụ mà thành quang mang. Thấy một màn này, Tần Tinh trong lúc bất chợt hiểu được, định tinh địa bàn là muốn cư ngụ ở tinh hồn bên trong, mà mình tinh hồn bị kim tàm kén bao vây, căn bản không tiến vào được. Nếu như muốn vào trong mà nói, chỉ có thể đem kim tàm cổ giải trừ. Ngay sau đó, đây định tinh địa bàn liền chủ động hướng về phía kim tàm cổ phát động công kích, mà kim tàm cổ tự nhiên cũng mở rộng phản kích. Nói cách khác, kim tàm cổ cùng định tinh địa bàn hôm nay bởi vì tranh đoạt mình tinh hồn, cho nên đem thân thể của mình coi là chiến trường, người chiến thắng liền có thể thu được Tần Tinh tinh hồn. Đã minh bạch hết thảy các thứ này, Tần Tinh không nén nổi có loại dở khóc dở cười cảm giác. Mình tinh hồn vậy mà thành cái bánh bao, hơn nữa không thuộc về mình tất cả. Kim quang biến thành kim tằm, cùng vô số điểm sáng giao hội thành quang mang, trong khoảnh khắc đã đụng vào nhau, bất ngờ phát ra nổ rung trời. Thật tựa như cùng hai vị siêu cấp cao thủ tại so chiêu một dạng. Chỉ có điều, so với định tinh địa bàn đến, kim tằm lực lượng rõ ràng yếu hơn không ít. Bởi vì khi tiếng nổ lớn biến mất thời điểm, cái kia kim tằm trên thân thể lập tức xuất hiện từng khúc vết nứt, mà quang mang chính là không bị thương chút nào. Hơn nữa tại tiếp tục tiến lên, cái này khiến Tần Tinh trong mắt sáng lên. Chỉ cần kim tàm bể nát, như vậy tiếp theo định tinh địa bàn liền phải công kích chân chính kim tàm kén rồi. Coi như kim tàm kén dị thường kiên cố, nhưng chỉ cần nó có thể phá ra một cái tiểu động, tựa như cùng mình mới vào trong mộng thì loại này, như vậy giống như mình có thể mang tiểu động dần dần xé mở. Cho nên để cho mình tinh hồn cùng tu là chân chính lần nữa khôi phục, định tinh địa bàn quang mang đánh thẳng một mạch, bức kim tàm là tiết tiết rút lui, căn bản liền chống cự chi lực cũng không có. Mắt thấy kim tàm trên thân vết nứt càng ngày càng lớn, hơn nữa định tinh địa bàn quang mang khoảng cách chân chính kim tàm kén cũng càng ngày càng gần, Tần Tinh nhịp tim cũng là càng lúc càng nhanh, bởi vì chính mình lập tức liền có thể khôi phục tu vi, lập tức liền có thể lại lần nữa nắm giữ tinh hồn, lại lần nữa trở thành một người cường đại tinh tu. Bỗng nhiên, một đạn yếu ớt tiếng rên rỉ từ Tần Tinh bên người truyền đến, cũng để cho Tần Tinh nhớ tới, tại đây còn có một cái Giang Mộ Phong. Ngược lại trong cơ thể tình huống, mình cũng không giúp được bất luận cái gì bận rộn. Cho nên Tần Tinh thành thật quay đầu nhìn về phía Giang Mộ Phong. Đây nhìn một cái phía dưới, Tần Tinh không nén nổi hơi chấn động một chút. Ban đầu Giang Mộ Phong là người trung niên bộ dáng, hơn nữa tiên phong đạo cốt, mà bây giờ hắn chính là trong lúc bất chợt già mấy trăm tuổi, râu tóc bạc phơ, nếp nhăn răng đầy, nhìn qua giống như là phụ thân hắn một dạng. Đây chính là thi triển mệnh tế vấn thiên chi thuật đại giới. cho dù là tinh hồn, cũng cần tiêu hao đại lượng sinh mệnh, càng không cần phải nói. Giang Mộ Phong vậy mà còn một hơi hỏi ra ba cái vấn đề. Bất quá, để cho Tần Tinh ngoài ý muốn là, tuy rằng biến thành tuổi già sức yếu bộ dáng, nhưng mà Giang Mộ Phong trên mặt cũng không có chút nào bi thương. Ngược lại là tràn đầy mừng rỡ, đặc biệt là cặp mắt kia, còn vẫn như cùng trẻ tuổi thì một dạng, tản mát ra ánh sáng sáng ngời. Cảm nhận được Tần Tinh ánh mắt, Giang Mộ Phong cũng nhìn về phía Tần Tinh, khẽ mỉm cười nói, Thiên Tần, ta biết phụ thân ta đi tới nơi nào, hiện tại, ta đi ngay tìm hắn, cùng hắn đoàn tụ. Giang Mộ Phong cũng không có nói phụ thân hắn cuối cùng sống hay chết, mà Tần Tinh cũng không có đi hỏi, cũng là mang theo tươi cười, gật đầu một cái nói, vậy ta chúc cha con các ngươi có thể sớm ngày xăm vầy. Đây là Tần Tinh thật lòng chúc phúc. Đa tạ. Giang Mộ Phong dùng sức hít một hơi nói, ngoại trừ phụ thân ta tung tích ra, mặt khác hai vấn đề ta cũng nhìn thấy câu trả lời. Tần Tinh vẫn không có hỏi thăm, chỉ là lặng lặng nghe. Lẽ nào ngươi không muốn biết sao? Không muốn. Tần Tinh lắc đầu nói, Giang Mộ Phong kia già nua trên mặt lộ ra vẻ hiếu kỳ nói, vì sao, hôm nay ngươi đoán trước tương lai, chưa chắc đã là chân chính tương lai, bởi vì hôm nay đảo ngược, mạng này đảo ngược, tự nhiên, tương lai cũng như nhau khả năng phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Tần Tinh bình tĩnh nói, nếu như ta hiện tại biết được mệnh cờ tông tương lai, ngược lại có thể sẽ ảnh hưởng bản thân ta đường. Ha ha ha, Tần Tinh trả lời, để cho Giang Mộ Phong tại ngẩn ra sau đó, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên nói, hảo một cái thiên đảo ngược, mệnh đảo ngược, Thiên Tần a Thiên Tần, nếu mà người có thể có ý nghĩ như vậy. Như vậy đây người đánh cờ sớm tìm được. Dứt tiếng, Giang Mộ Phong bỗng nhiên đưa tay hướng phía Tần Tinh một điểm, một ánh hào quang từ nó chỉ bắn ra, bay thẳng vào trong cơ thể Tần Tinh. Ta nhìn ra ngươi đối với tinh mệnh thuật có hứng thú, ta liền đem ta tinh mệnh thuật đưa cho ngươi. Ta đi. Tần Tinh cũng không có nói cảm ơn, chỉ là hướng về phía Giang Mộ Phong ôm quyền thi lễ, vái chào cuối cùng nói, không tiễn, đi đường bình an. Ngoặc kép o sao con vớt tờ hảo cầu vốt 9-10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu hết chương.